Nàng nói dối, vì Thẩm Lãng chưa từng chạm vào nàng, cho đến giờ thân thể nàng vẫn còn trong sạch không tì vết. Nàng lo lắng rằng khi nói mình vẫn còn trong trắng sẽ khiến Trúc Văn Hoa thèm nhỏ dãi. Quá tốt rồi. Trúc Văn Hoa nói, ta muốn nếm thử mùi vị nữ nhân của Thẩm Lãng. Tây Môn Thiên Thiên trong Phong Nguyệt Vô Biên chính là ngươi, bức họa kia khiến người ta muốn ngừng mà không được. Sắc mặt của Từ Thiên Thiên trở nên trắng bệch. Ngươi cũng biết, gia tộc Trúc Thị của ta có một trang viên, mấy ngàn mẫu đất, sinh ý tơ lụa ta cũng làm được, ta thiếu một trưởng quỹ, một nhân tài buôn bán, ngươi rất không tệ. Trúc Văn Hoa tiếp tục. Từ Thiên Thiên hiểu rõ, với tư cách là thành chủ Huyền Vũ, Trúc Văn Hoa không cam lòng để gia tộc Trác Thị độc quyền sinh ý tơ lụa, muốn chia sẻ một phần lợi nhuận, vì ai cũng cần tiền. Đặc biệt là Trúc Văn Hoa, muốn leo lên cao thì cần rất nhiều tài sản. Ta biết, ngươi sống không tốt lắm, ngươi còn sắp hết giá trị lợi dụng, chỉ cần trưởng quỹ của gia tộc Trác Thị thuận lợi tiếp quản hết mọi việc, ngươi sẽ bị tá ma giết lừa. Trác Chiêu Nhan tâm ngoan thủ lạt, nhất là đối với nữ nhân. Ngươi chẳng những xinh đẹp mà còn có quan hệ nam nữ với Thẩm Lãng, ngươi sống không nổi, người nhà của ngươi cũng vậy. Từ Thiên Thiên im lặng không nói một lời. Ngươi theo ta, để ta bảo vệ ngươi và người nhà của ngươi. Ta là nam nhân, sẽ không tá ma giết lừa. Ngươi không chỉ sẽ trở thành trưởng quỹ mà còn là tiểu thiếp của ta. Như vậy, tiền mà ngươi kiếm được, đều sẽ là của gia đình chúng ta. Từ Thiên Thiên cảm thấy như muốn bùng nổ. Thế giới này thật không có thiên lý sao, không có con đường nào cho nàng sống sao? Thế nào? Làm tiểu thiếp của ta, rất ủy khuất sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta là tiến sĩ của Việt Quốc, còn là thành chủ Huyền Vũ. Con của Lan Sơn Phủ, Từ Thiên Thiên, một mỹ nhân điển hình, đã từng nở nang, nhưng hai năm qua phải chịu đựng vất vả, nên hơi gầy, thân thể mềm mại càng làm cho nàng thêm yểu điệu động tình. Năm nay nàng 27 tuổi, đang trong độ tuổi đẹp nhất, tuyệt đối khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bởi vì tên hỗn đản Thẩm Lãng, nên Từ Thiên Thiên vẫn xem như nữ thần của thiên hạ vạn dân. Trúc Văn Hoa tham lam liếc nhìn thân thể nàng, tưởng tượng tư vị của nàng tuyệt vời thế nào. Hít một hơi thật sâu. Từ Thiên Thiên nói, Trúc đại nhân, hiện tại ta là người của An Đình Phủ. Ngươi ký kết khế ước bán thân rồi sao? Trúc Văn Hoa hỏi. Không có, ta là đại trưởng quỹ buôn bán tơ lụa của gia tộc Trác Thị, thân tự do. Vậy tốt, tự do còn chưa kết hôn, dù ngươi làm tiểu thiếp của ta, Trác Chiêu Nhan cũng không thể nói gì. Còn chuyện chúng ta buôn bán tơ lụa là việc riêng của chúng ta. Từ Thiên Thiên định nói, nhưng Trúc Văn Hoa lại phất tay ngăn cản, ta không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn trở thành tiểu thiếp của ta, hai là ngươi và người nhà chết hết. Ta phải đi thành nội triều một chuyến, một thời gian nữa sẽ trở lại, lúc ta trở lại, ngươi phải cho ta câu trả lời. Từ Thiên Thiên, không ai cứu được ngươi đâu, ngay cả đại nhân vật như Ninh Chính, Biện Tiêu, Trương Sung đều phải chết, huống chi cái nhà nhỏ của ngươi. May mà nhà của ngươi nhỏ, nên còn chỗ trống để thao tác, trở thành nữ nhân của ta thì không cần chết. Suy nghĩ cho cẩn thận, chẳng lẽ ngươi muốn người nhà của mình chết hết sao? Từ Thiên Thiên rời đi, như một thể, xác không hồn, trong lòng đầy tuyệt vọng. Nàng cảm thấy cả thế giới tối tăm, không chỗ nào để dung thân. Nàng không khỏi nhìn bầu trời phía đông, khi nào thì chàng mới trở về. Chàng còn sống không? Tam giác quỷ. Chiếc thuyền đặc chế ngày càng đi sâu hơn. Trong sát na, tựa như bọn họ tiến vào địa ngục, hắc vân che kín bầu trời, thiên địa u ám. Âm, ầm, ầm. Sấm sét khiến bầu trời sáng rực. Lôi long lôi xà, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cuồng oanh loạn tạc. Sóng lớn, vòi rồng thay nhau nổi lên. Căn bản không thể tránh né sấm sét, vì thật sự quá nhiều. Chiếc thuyền bình thường một khi bị sấm sét đánh trúng chắc chắn bị phá hủy. Nhưng thuyền của Thẩm Lãng đã được cải tạo chống sét, nên không cần quá lo lắng, chỉ cần tìm chỗ trống tránh né vòi rồng. Vòi rồng trong tam giác quỷ, ẩn chứa uy lực kinh người. Cho dù thuyền của Thẩm Lãng có to lớn hơn nữa, vẫn sẽ bị xé nát dễ dàng. Mộc Lan né tránh vòi rồng, nhờ vào năng lực cảm nhận tự nhiên vô cùng mạnh. Giờ đây, Thẩm Lãng muốn dùng vũ khí bí mật để đối phó. Hải tặc Skeletor bị vây khốn trong phế tích Lost nhiều năm, bọn họ tìm thấy rất nhiều bảo vật, trong đó có một la bàn đặc thù, cảm ứng cơn bão. Thẩm Lãng muốn dùng la bàn để tránh né vòi rồng. La bàn không thể phán đoán khi nào thì vòi rồng xuất hiện, vị trí ở đâu, mà nó chỉ cảm ứng được ba động đặc thù của vòi rồng, khoảng cách cảm ứng tầm 10.000 thước, chỉ thị rõ hướng đó có vòi rồng. Thẩm Lãng nhờ vậy mà đổi sang hướng khác. Nếu gặp phải vòi rồng đột ngột xuất hiện, vị trí cách bọn họ quá gần, đồng thời cuốn tới. Vậy chỉ có thể trách một tiếng không may, khó mà tránh khỏi hạ tràng nát thịt tan thuyền. Còn chuyện đá ngầm, hắn giao cho công chúa Dora và mấy chiến binh Amazon. Các nàng nhảy xuống biển, đi trước dò đường, dù vậy vẫn rất nguy hiểm, thuyền hủy người chết, xác suất không nhỏ.

Nhưng Thẩm Lãng không tìm thấy lõi năng lượng thì làm sao ngăn cản được sự hủy diệt. Cừ Yêu Nhi không nói hai lời, ôm Thẩm Lãng chạy quanh lòng bàn tay một vòng, để cho Thẩm Lãng nhìn thấy toàn bộ bức tượng Medusa. Vì bức tượng quá lớn, chỉ đứng một chỗ không thể nhìn thấy hết toàn bộ. Hiện tại Thẩm Lãng đã thấy rõ ràng. Bức tượng Medusa này còn kỳ lạ hơn. Nàng không có mắt, không phải nhắm, mà là không có trong mắt. Trong mắt của nàng ở đâu? Trên tay trái và tay phải. Chuyện này thật sự quá quái dị. Đôi mắt là vũ khí của Medusa, chẳng lẽ nàng lại tự khoét mắt mình? Bởi vì bức tượng này quá lớn, hai bàn tay đều lớn hơn 10 mét, trong mắt trong lòng bàn tay cũng to hơn 3 mét. Điều này có nghĩa là gì? Thẩm Lãng vắt óc suy nghĩ, đây chính là điểm mù kiến thức của hắn. Hắn nhớ đến rất nhiều sách cổ liên quan đến đế quốc Los thời thượng cổ. Tích tích tích tích. Đếm ngược vẫn tiếp tục. Sau đó, Thẩm Lãng nghĩ hết biện pháp, để Yêu Yêu chạm lên trong mắt của Medusa. Không được. Cả việc cho Yêu Yêu đưa trán chạm xuống lòng bàn tay của nàng cũng không được. Thậm chí hay là ôm Yêu Yêu đi lên trán của Medusa, để cái trán của Yêu Yêu chạm lên cái trán khổng lồ của Medusa. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Khoảng cách đến sự hủy diệt chỉ còn 6 phút, 5 phút, 4 phút. Thẩm Lãng vẫn không tìm được gì. Nếu không thể ngăn cản quá trình tự hủy, cả nhà Thẩm Lãng sẽ tan thành mây khói, trăm vạn hải quái cũng sẽ chết sạch. Thẩm Lãng nhắm mắt lại một lần nữa. Đầu tiên, phế tích tân đế quốc Los bên kia xuất hiện màn sáng hư ảnh của Medusa. Chuyện đó có liên quan gì đến quá trình tự hủy của kim tự tháp này không? Còn về quá trình tự hủy, khẳng định không phải do con người gây ra, bởi vì không ai vào đây được. Nhất định có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Muốn ngăn cản quá trình tự hủy, khẳng định liên quan đến hai tròng mắt của Medusa. Vừa rồi Thẩm Lãng cẩn thận xem xét toàn bộ bức tượng, phát hiện hai bàn tay của nàng giống như một chiếc cân. Không sai, chính là một cái cân. Thẩm Lãng bắt đầu dùng trí não, tính toán kỹ lưỡng sự cân bằng của tay trái và tay phải. Nếu nhìn bằng mắt thường, sẽ không phát hiện ra điều gì, hai bàn tay hoàn toàn thăng bằng. Nhưng thông qua tính toán, Thẩm Lãng phát hiện ra sự không thăng bằng. Hai cánh tay của Medusa tạo thành chiếc cân, nghiêng qua bên phải khoảng 0,1 độ. Sự chênh lệch cực kỳ nhỏ, chỉ có trí não tài năng của hắn mới tính ra được. Như vậy mọi chuyện rõ ràng, muốn ngăn cản sự hủy diệt, phải làm cho hai bàn tay của Medusa cân bằng trở lại. Nó đã nghiêng qua phải 0,1 độ, vì thế cần tăng trọng lượng bên trái lên. May mắn thay, Yêu Yêu đang đứng trong lòng bàn tay bên trái, nhưng vô ích. Do đó, việc gia tăng trọng lượng không đơn giản như vậy, không thể dùng trọng lượng của con người. Vậy thì phải dùng cái gì? Cũng không thể dùng máu a. Lúc này, khoảng cách đến sự hủy diệt chỉ còn chưa đến 3 phút. Thẩm Lãng nhắm mắt lại cảm thụ. Không thể chỉ nghe âm thanh đếm ngược, mà còn phải lắng nghe âm thanh ẩn sau tiếng tích tích. Để nghe được, phải dùng tâm để lắng nghe. Rất nhanh, Thẩm Lãng thật sự nghe được, nói cho đúng hơn thì hắn cảm nhận được. Hắn nghe thấy tiếng khóc và tiếng ca của Medusa, phát ra bằng một loại sóng âm kỳ lạ, hai tai không nghe được, nhưng đại não lại cảm nhận được. Điều này làm cho Thẩm Lãng nhớ đến một chuyện. Khi còn ở thành Queen, nữ vương Medusa đã hát ru Yêu Yêu ngủ. Buổi tối đó, tất cả bé con trong thành đều cảm nhận được, và sau đó toàn bộ đều mơ thấy những giấc mơ đẹp, kể cả những bé con nghịch ngợm cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Chính vì ôm chấp niệm này, nên Thẩm Lãng cảm nhận được tiếng khóc của bức tượng. Trăm vạn hải quái ở bên ngoài chính là bị tiếng khóc của bức tượng hấp dẫn, vì vậy ánh mắt của hải quái đều lộ ra bi ai rõ ràng. Tiếng khóc, tiếng khóc. Vậy thì làm sao để bàn tay bên trái tăng trọng lượng lên, đã rất rõ ràng. Nước mắt. Hơn nữa, không thể dùng nước mắt của hắn, không thể dùng nước mắt của bất kỳ ai, chỉ có thể là của Yêu Yêu. Bảo bối, con có thể cho một giọt nước mắt rơi lên quả cầu to kia không? Thẩm Lãng hỏi. Hắn chỉ quả cầu to đó, chính là trong mắt bên trái của bức tượng Medusa. Tiểu bảo bối lập tức rơi vào bi thương, chuyện này quá dễ dàng, chỉ cần nhớ đến mẹ Medusa thì có thể. Một giọt nước mắt như bảo thạch rơi xuống. Tống. Giọt nước mắt rơi lên con ngươi. Vang lên âm thanh vô cùng thanh thúy. Trong nháy mắt, kỳ tích xảy ra. Tích tích tích tích. Đếm ngược dần dần chậm lại. Hai bàn tay của Medusa chậm rãi trở lại cân bằng. Tiếng khóc của nàng ngừng lại. Mọi thứ xung quanh lặng tĩnh. Sự hủy diệt được giải trừ, đếm ngược ngưng lại. Cuối cùng Thẩm Lãng cũng thành công cứu mọi người, thậm chí cứu cả trăm vạn hải quái. Nhưng lần này không phải Thẩm Lãng cứu, mà là Yêu Yêu đã cứu mọi người. Yêu Yêu thật sự quá ghê gớm, bản thân bảo bối như hóa thân của kỳ tích. Thẩm Lãng không nhịn được ôm Yêu Yêu vào lòng. Xin lỗi bảo bối, cha làm con khóc. Thẩm Lãng ôn nhu nói. Yêu Yêu giang hai tay quấn lấy cổ của cha, rúc vào trong ngực hắn, tiểu bảo bối quả thật là thiên sứ của cha. Đi thôi, chúng ta đi lên. Thẩm Lãng rời khỏi chỗ cất trữ năng lượng hạch tâm, quay lại theo đường cũ, trở về đại sảnh kim tự tháp. Hắn nhìn ra bên ngoài, hơn 100 vạn hải quái vẫn còn bao quanh kim tự tháp. Khi Thẩm Lãng ôm Yêu Yêu xuất hiện trước cửa, vô số hải quái đều nhìn sang Thẩm Lãng và Yêu Yêu. Chúng không làm gì cả, không gào thét, không tấn công, chỉ lặng lẽ nhìn. Khoảnh khắc sau đó, chúng lui lại như cơn thủy triều, biến mất vô tung vô ảnh. Chúng lặng lẽ trở về đáy biển. Cô, nói cho con biết, Mộc Lan sao rồi? Thẩm Lãng hỏi. Vừa rồi Tuyết Ẩn nói mọi thứ đều tốt, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, Tuyết Ẩn không muốn làm cho Thẩm Lãng phân tâm. Vừa rồi 100 vạn hải quái vây quanh kim tự tháp, Mộc Lan có lực chiến đấu mạnh mẽ nhất gia tộc, sao có thể không có trong đại sảnh? Tuyết Ẩn nói, Lãng Nhi yên tâm, Mộc Lan quả thật khỏe mạnh, không gặp chuyện không may, chỉ bị mang đi. Thẩm Lãng ngạc nhiên. Bị mang đi? Sao lại thế? Tuyết Ẩn nói, lần trước Mộc Lan tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, dẫn dắt thuyền của chúng ta bình an đi vào trong tam giác quỷ, sau đó nàng đã ngủ say vài tháng không tỉnh lại. Chuyện này Thẩm Lãng đã biết, chị Helen từng nói với hắn. Hơn nữa, chị ấy còn nhấn mạnh, trong thời gian Mộc Lan ngủ say, sinh cơ của nàng rất ổn định, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tinh thần lực của nàng đột phá cực hạn về sau, dường như muốn tiến thêm một bước. Nhưng còn kém một tí, từ đầu đến cuối nàng không thể nhất bàn, cũng không tỉnh lại. Công chúa Helen đi tìm ngươi, Mộc Lan vẫn ngủ say như cũ, chúng ta vô cùng lo lắng. Tuyết Ẩn nói, mãi cho đến khi nàng đột nhiên biến mất, trong phòng của nàng chỉ có một tờ giấy. Tuyết Ẩn đưa tờ giấy cho hắn. Thẩm Lãng chỉ liếc mắt nhìn, cảm thấy chữ viết dường như muốn tung bay. Ta đưa Kim Mộc Lan đi, nàng cần đột phá, không lâu sau sẽ trở về. Nội dung vô cùng đơn giản, nhưng lại làm cho người khiếp sợ. Thẩm Lãng đưa tờ giấy cho Cừ Yêu Nhi. Đây là chữ viết của sư phụ. Cừ Yêu Nhi nói. Sư phụ của Cừ Yêu Nhi là ai? Là hồng nhan tri kỷ của Khương Ly ở phương Đông, là mục tiêu truy đuổi cả đời của Tả Tử, các chủ thiên nhai hải các. Nàng là Lạc Tổ, một trong những người mạnh nhất phương Đông. Dù người là sư phụ của ta, nhưng chỉ dạy ta được có vài lần. Cừ Yêu Nhi nói, mỗi lần đều vào thời điểm mấu chốt nhất, người sẽ đến chỉ điểm ta, mười mấy năm qua ta chưa từng gặp lại. Lai lịch của Lạc Tổ phi thường thần bí, chí ít Thẩm Lãng và Tuyết Ẩn, cùng với Cừ Yêu Nhi không biết, chỉ biết rằng người đó là hồng nhan tri kỷ của Khương Ly. Mà Khương Ly mang tiếng si tình, phần lớn cũng là do Lạc Tổ mà ra. Nói rằng, Lạc Tổ si mê Khương Ly, nhưng Khương Ly vì thê tử mà bỏ rơi Lạc Tổ. Do đó, mọi người trong thiên hạ đều cảm thấy, bệ hạ Khương Ly là người si tình nhất thiên hạ, ngay cả Thẩm Lãng cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng khi đến phương Tây, mở rộng tầm mắt, hắn không ngờ phụ thân mình cũng từng trải qua sóng to gió lớn nơi đây. Cho đến khi gặp mẫu thân về sau, mới trở thành người si tình đệ nhất thiên hạ. Lạc Tổ sao lại xuất hiện trong tam giác quỷ? Không khó đoán, bởi vì nàng là hồng nhan tri kỷ của Khương Ly. Thân phận của Thẩm Lãng đã bại lộ, chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ truyền khắp thiên hạ. Sau khi biết được, nàng lập tức chạy tới, nhưng không kịp. Vì vậy, khi nghe nói Thẩm Lãng biến mất trong tam giác quỷ, nàng liền mạo hiểm tiến vào. Ta đã đi theo Nghĩa Huynh nhiều năm, nhưng chưa từng gặp mặt Lạc Tổ. Nàng rất thần bí, gần như không tiếp xúc với bất kỳ ai, người gặp được nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuyết Ẩn nói, Kiếm Vương Lý Thiên Thu cũng chưa từng gặp, ở đây chỉ có Cừ Yêu Nhi là biết Lạc Tổ. Ngay sau đó, Thẩm Lãng phát hiện phía sau tờ giấy còn có một hàng chữ. Ta dẫn theo Thẩm Dã, không thể để huyết mạch của nó mai một. Hiện tại tiến hành võ đạo vỡ lòng hơi muộn. Ký tên Lạc Tổ. Huyết mạch nghịch thiên của Thẩm Dã chỉ có Thẩm Lãng và Mộc Lan biết, mới vừa sinh ra đã là hoàng kim huyết mạch, còn tỏa sáng chói mắt hơn cả hoàng kim huyết mạch của Đại Ngốc và Cừ Yêu Nhi. Nhưng không lâu sau, hoàng kim huyết mạch trong cơ thể Thẩm Dã lại biến mất. Thẩm Lãng và Mộc Lan đều biết huyết mạch của Thẩm Dã nghịch thiên, nhưng chưa từng nghĩ đến việc cho bé con nhà mình tiến hành võ đạo vỡ lòng, mỗi ngày chỉ biết mải chơi, cho đến khi bé đã 3 tuổi. Sau khi Thẩm Lãng gặp chuyện không may, Mộc Lan dẫn theo Thẩm Dã tiến vào tam giác quỷ, càng không có ai tiến hành võ đạo vỡ lòng. Kiếm Vương Lý Thiên Thu và Tông Sư Tuyết Ẩn từng nỗ lực, nhưng cuối cùng đã từ bỏ. Bởi vì thật sự không thể dạy nổi cậu bé nghịch ngợm này. Giờ đây, cậu bé bại hoại này đã 4 tuổi, thật không lạ gì khi Lạc Tổ nói hiện tại tiến hành võ đạo vỡ lòng đã hơi muộn. Mộc Lan và Thẩm Dã bị đưa đi, Thẩm Lãng cảm thấy rất thất lạc, bởi vì hai người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn. Hầu như chiếm giữ phân nửa cuộc đời hắn, nhưng hắn biết đó là cơ duyên của Mộc Lan và Thẩm Dã. Sau đó, toàn bộ đại sảnh rơi vào không khí vui mừng. Chỉ có điều, khi gọi sai tên, lại không thể gọi sai biệt hiệu, Băng Nhi một lần nữa thi triển thần kỹ của nàng. Hơn nữa đây là nữ nhân duy nhất mà Thẩm Lãng có thể khoe uy phong của mình, cũng là nữ nhân duy nhất hắn có thể đánh bại. Bé con Thẩm Mật đã 6 tuổi, rụt rè nhìn Thẩm Lãng. Con quên cha rồi sao?

cục cưng còn muốn niết bàn, không ngừng mạnh mẽ, phu quân không phải đối thủ rồi. Khi gặp lại, nàng phải thủ hạ lưu tình, đừng làm cho phu quân thua quá thảm. Lúc này, công chúa Dora ở bên ngoài, nói, chủ quân, đều chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi. Đúng vậy, phải đi. Hiện tại không cần dừng lại quá lâu, Việt quốc chắc đã lầm vào bóng tối, chờ đợi hắn về cứu vớt. Tất cả mọi người đã lên thuyền, chỉ chờ ngài. Công chúa Dora nói, Thẩm Lãng nhịn không được hôn lên chiếc giường của Mộc Lan. Thẩm Lãng rời khỏi phòng, ly khai kim tự tháp. Người nhà của Thẩm Lãng, 3.000 quân Niết Bàn, đều đã lên thuyền. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Lãng hạ lệnh, xuất phát, rời khỏi Tam Giác Quỷ, giết trở lại Việt quốc. Thẩm Lãng lên chiếc thuyền lớn của người nhà. Chiếc thuyền này không có hỏa pháo, nhưng đầy đủ kiên cố, đủ để chở hơn 3.000 người. Theo một tiếng lệnh xuống, hai chiếc thuyền lớn lên đường rời khỏi kim tự tháp. Bình thường thì không thể rời khỏi, Helen từng thử bơi ra, làm đủ cách nhưng thất bại, không một lần nào ngoại lệ, đều trở lại vị trí cũ. Bởi vì Thẩm Lãng thành công cứu vớt đảng Sketelon, đưa họ rời khỏi hải vực bị nguyền rủa, cho nên hắn cũng có thể mang theo người nhà rời khỏi Tam Giác Quỷ, cùng lắm thì mất thời gian hơn chút thôi. Nơi đây hoàn toàn khác phế tích đế quốc Lost, bên kia có công chúa tác quái, nhưng Tam Giác Quỷ chưa chắc đã có, mặc dù hải quái ở đây mạnh hơn, thậm chí lớn hơn con bạch tuộc bên kia. Nguyên lý quỷ đả tường cũng khác nhau. Hắn cảm thấy lý do không ai rời khỏi chỗ này được, là vì phòng ngự của kim tự tháp dưới đáy biển có vấn đề, cho nên cần phá giải từng bước một. Nhưng giờ đây xem ra không cần. Thẩm Lãng luôn lo lắng, sau khi giải trừ nguy cơ, hủy diệt, trăm vạn hải quái sẽ trở mặt tấn công, đặc biệt khi hai chiếc thuyền rời đi, sẽ bị chúng nó chặn lại. Nếu xảy ra chuyện đó, bọn hắn không thể ngăn cản nổi. Nhưng tất cả đều yên tĩnh. Không thấy một con hải quái nào, chúng nó đều lặn xuống đáy biển. Khoảng một lúc sau, một điểm sáng xuất hiện ngoài khơi. Đó không phải một con vật, mà là xúc tu của loại hải quái nào đó, chẳng những phát sáng, mà còn đang lấp lóe, trông rất đáng yêu. Nhưng chỉ riêng cái xúc tu phát sáng nhìn đáng yêu mà thôi. Bên dưới mặt biển là một cơn ác mộng, toàn bộ thân thể của nó còn lớn hơn chiếc thuyền của Thẩm Lãng, xấu xí dữ tợn đến mức không thể tả bằng ngôn từ. Nó bơi ở phía trước, dẫn đường cho thuyền của Thẩm Lãng. Có lẽ chúng nó đang trả ơn hắn. Giết, giết. Thanh âm non nớt không ngừng vang lên, tràn ngập sức mạnh. Đó chính là Aru Tráng, con trai của Đại Ngốc và Arunana. Đứa bé mới chỉ 6 tuổi mà đã cao tới 1m6, khiến người ta không khỏi tức giận. Hơn nữa, chiến đao trong tay Aru Tráng nặng hơn 100 cân, đang luyện đao với lực lượng kinh người và khí thế bưu hãn. Thực sự không biết phải hình dung sức chiến đấu của Aru Tráng như thế nào. Một người như Thẩm Lãng, chỉ với một mình Aru Tráng cũng có thể đánh 100 người, mà đứa bé này mới chỉ 6 tuổi thôi. Arunana đang đối chiến cùng Aru Tráng, quyết tâm dạy cho con trai những đao pháp tốt nhất. Còn Đại Ngốc đâu? Ông đang ôm một đứa trẻ mới chỉ 1 tuổi. Đúng vậy. Đại Ngốc và Arunana vừa sinh thêm một đứa, thật sự là đáng kinh ngạc, còn chạy đến Tam Giác Quỷ mà vẫn sinh con. Lần này là một bé gái, tuy chỉ mới 1 tuổi nhưng lại cao hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi. May mà bé gái giống mẹ, không giống cha nên có gương mặt khả ái, cường tráng như một con hổ con. A nha nha, nhìn thấy mẹ và ca ca đang luyện đao, bé gái vui vẻ vung tay, không ngừng kêu la. 2 năm trôi qua, Đại Ngốc vẫn như trước, khi thấy Thẩm Lãng chỉ cười ngây ngô. Nói một câu nhị ngốc, ngươi tới rồi không nói gì thêm. Võ công của Đại Ngốc đã tiến bộ rất lớn, cụ thể lợi hại đến mức nào, Thẩm Lãng không thể nhìn ra. Khi thấy Thẩm Lãng đang nhìn con gái mình, trong đầu Đại Ngốc chợt nhớ lại cách mà ông và phu nhân có đứa bé này, lập tức mặt đỏ tới mang tai, thật sự quá xấu hổ. Sau một canh giờ luyện tập, Aru Tráng dừng lại. Được rồi, có thể đi chơi, Arunana nói. Aru Tráng hoan hô, khiêng đại đao chạy tới mấy tiểu đồng bọn. Để đao xuống, Arunana nói. Aru Tráng liền ném đao xuống, phát ra một tiếng vang lớn. Xin lỗi, Aru, Thẩm Lãng nói, liên lụy ngươi mất Khương Quốc. Dù Thẩm Lãng không biết tin tức nào, nhưng hắn đoán rằng Khương Quốc nhất định đã đổi chủ. Quốc gia này dã man, người mạnh làm vua, không có lòng trung thành. Sau khi Arunana đi, chắc chắn những thủ lĩnh kia sẽ nội đấu để chiếm lấy vương vị, rồi sẽ bị địch quốc thừa cơ công chiếm. Việt quốc có lẽ sẽ không gặp phải tình trạng như vậy. Vì tất cả binh lực của Việt quốc đều phòng bị Thẩm Lãng trở về. Sở quốc sẽ không vọng động, bởi vì vua Đại Viêm không thích tân Sở Vương, co đầu rút cổ còn không kịp, sao lại dám bành trướng. Cho nên khả năng lớn là Khương quốc sẽ bị tân cản chiếm lĩnh. Sau khi hai cha con Doanh Nghiễm phản bội Khương Ly, trở thành con chó trung thành của Hoàng đế Đại Viêm, nếu chiếm lĩnh Khương quốc, có thể giám sát Sở quốc và Việt quốc mỗi thời mỗi khác. Đừng nhắc lại chuyện đó, Arunana nói, vừa đưa tay bế con gái. Mẹ, bé gái vui sướng hô. Thẩm Lãng hỏi, bé tên gì?

qua vẻ bề ngoài mà thôi, còn vẻ đẹp của nàng, từ trong xương cốt mà ra. Thẩm Lãng nói, mẫu thân là người của Bạch Ngọc Kinh sao? Chắc vậy, Tuyết Ẩn nói, bởi vì nàng quá trắng, tựa như tuyết, khi đứng bên cạnh nàng, còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, cho nên không ít người buôn lời gièm pha. Nghĩa huynh lấy nàng vài năm, chưa sinh con, rất nhiều người nói cơ thể của nàng tỏa ra khí lạnh, tử cung không thể mang thai. Ta cũng nghĩ như vậy, lúc nàng sinh hạ các ngươi, thật sự quá khó khăn, sau khi sinh ra Tiểu Ninh Ninh, cơ thể suy yếu nhiều bệnh, cha mẹ của ngươi mạnh như vậy, kết quả lại sinh ra ngươi, tay trói gà không chặt. Ban đầu Thẩm Lãng chỉ chú ý Khương Ly, hiện tại hắn phát hiện mẫu thân còn thần bí khó lường hơn. Tuyết Ẩn nói, Lãng Nhi, ngươi không thích phương Tây sao, ta thấy được sự mệt mỏi trong mắt của ngươi. Nàng đương nhiên khác Kim Mộc Thông, thấy nhiều thứ hơn. Nơi đó dù tốt, nhưng không phải quê hương của chúng ta, Thẩm Lãng nói. Tuyết Ẩn nói, quê hương của chúng ta bị hổ báo xài lang chiếm cứ, Lãng Nhi muốn thiên hạ không thủ, không phải chuyện dễ, cha con Doanh Nghiễm và chúng ta, thù sâu như biển. Nhưng hai người họ quá mạnh, Doanh Vô Minh chẳng những là đệ tử thân truyền của phụ thân ngươi, còn là thiếu chủ của Phù Đồ Sơn. Liên quan tới chuyện đó, Thẩm Lãng không hiểu, Doanh Vô Minh có gì được Phù Đồ Sơn ưu ái như vậy? Lãng Nhi phải chuẩn bị tốt, kẻ địch của chúng, ta rất mạnh, Tuyết Ẩn nhắc nhở. Thẩm Lãng biết rõ ràng, nhìn A-Doc thôi cũng đủ thấy được, A-Doc đi theo Khương Ly một đoạn thời gian mà thôi, còn Doanh Vô Minh là đệ tử thân truyền, thời gian học võ hơn 20 năm. Cho dù vậy, thực lực của A-Doc rất mạnh, đơn độc hành tẩu phương Tây, ngoại trừ một vài người, hầu như đến tình trạng độc cô cầu bại, nếu trang bị thượng cổ không bị phá hủy, nữ vương S ra thắng không nổi. Tuyết Ẩn nói, ta thử qua võ công của Cừ Yêu Nhi, nàng mạnh hơn ta. Ta hỏi nàng, nàng nói thực lực của mình tương đương S ra và Helen. Chỉ đứng sau Sâu Lơn. Thẩm Lãng nói, vậy kẻ địch của chúng ta thì sao? Tuyết Ẩn nói, võ công của Cừ Yêu Nhi và công chúa Ninh Hàn bất phân cao thấp, Doanh Vô Minh thì mạnh hơn chút. Thẩm Lãng nhíu mày, hắn chỉ gặp Doanh Vô Minh một lần, khi hắn đưa tiễn Tuyết Ẩn, lúc đó Doanh Vô Minh đi cầu thân Ninh Hàn. Khi Tuyết Ẩn nhìn thấy Doanh Vô Minh, lập tức ra tay tấn công, nhưng kết quả là không thể chạm tới góc áo của đối phương. Tuyết Ẩn khổ sở nói, phụ thân ngươi đã bồi dưỡng Doanh Vô Minh quá mạnh mẽ. Thẩm Lãng bĩu môi đáp, đôi mắt của ông ta thật kém cỏi, dù có đi về phương nào cũng bị đệ tử phản bội. Tuyết Ẩn nói, nếu hắn không chết, thì sẽ không có ai phản bội. Lời này không sai. Trong thế giới này, hoặc là người có tài mà không có đức, hoặc là người có đức mà không có tài, còn người vừa có tài lại có đức, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn về phần những đại tông sư, chính là do 6 đại thế lực siêu thoát sắc phong, xem như lừa gạt cao thủ thiên hạ. Tuyết Ẩn nói, kỳ thực. Người mạnh nhất đều ở trong 6 đại thế lực, tại nước Đại Viêm. Thẩm Lãng hỏi, cô, Đại Viêm và 6 đại thế lực có quan hệ gì với nhau? 6 đại thế lực mạnh mẽ như vậy, vì sao lại phải nghe lệnh của Hoàng đế Đại Viêm? Tuyết Ẩn đáp, nếu biết chuyện đó, chúng ta sẽ không còn xa chân tướng của thế giới. Ngay sau đó, hai chiếc thuyền của Thẩm Lãng rời khỏi tân thế giới trong tam giác quỷ, tiến vào hắc vụ mờ mịt. Con hải quái vẫn tiếp tục dẫn đường, trong làn sương mù dày đặc. Xúc tu của nó càng thêm sáng rõ, hào quang lấp lánh chiếu sáng bóng tối. Thẩm Lãng phát hiện một điều. Con đường mà hải quái đi thật sự rất phức tạp, không phải đi thẳng mà là quẹo qua quẹo lại, như lạc đường trong mê cung. Thẩm Lãng muốn ghi nhớ con đường này, để về sau ra vào sẽ dễ dàng hơn. Nhưng rất nhanh hắn từ bỏ, bởi vì nhớ kỹ cũng vô dụng, con đường này chỉ có thể đi một lần. Năng lượng bên trong tam giác quỷ luôn luôn biến hóa không ngừng. Khi tiến vào chỉ cần đi qua sương mù dày đặc. Nhưng khi đi ra lại mất trọn 9 ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quá trình này dài hơn vạn dặm, đủ để thấy con đường này phức tạp tới mức nào. Nếu không có hải quái dẫn đường, thật không biết đến khi nào Thẩm Lãng mới có thể thoát ra. May mắn là có Yêu Yêu. Tiểu bảo bối quá kỳ diệu. Chúng ta đều được hưởng phúc từ Yêu Yêu. Tuyết Ẩn ôm Yêu Yêu, không nhịn được hôn một cái. Thẩm Lãng thì ôm Thẩm Mật, đồng thời hôn lên trán cô bé. Hắn không phải thánh hiền, nên trong lòng khó tránh khỏi thiên vị, nhưng trước mặt con cái nhất định phải biểu hiện công bằng, nhất là trước mặt con gái. Cuối cùng cũng ra ngoài. 9 ngày qua, bị sấm sét đánh, gặp nhiều vòi rồng, cảm giác áp bách thực sự quá mạnh mẽ. Nhưng lần này tốt hơn nhiều, cảm giác an toàn hơn rất nhiều, không cần lo lắng như lần trước. Khi thuyền của Thẩm Lãng ra ngoài, con hải quái kia cũng biến mất, từ đầu tới cuối không có xuất hiện trên mặt nước, không làm gì để biểu hiện cáo biệt bọn họ. Ý của nó rất rõ ràng, ân tình đã báo xong, hai bên không còn nợ nhau. Sau đó, hai chiếc thuyền của Thẩm Lãng hướng về phía bắc, hơn mấy nghìn dặm, lần này họ đi ra từ phía nam. 3 ngày sau, Thẩm Lãng nhìn thấy hạm đội của mình. Khi thấy thuyền của Thẩm Lãng từ phía nam tới, đám người rách tăng kinh ngạc, sau đó hoan hô.

nhưng hoàn toàn không cần. Bởi vì trước đây ý chỉ của Đại Viêm đã rất rõ ràng, một khi phát hiện ra Thẩm Lãng, không cần xin chỉ thị từ bất kỳ ai, trực tiếp dốc toàn lực tiêu diệt hắn. Mấy ngày qua, Yến Nan Phi không thể ngủ, tinh thần kích thích đầy căng thẳng. Thẩm Lãng trở về khiến ông hoảng sợ, nhưng đó cũng là một kỳ ngộ cùng với công lao to lớn. Lần trước, Hoàng đế bệ hạ vì lập uy, đã phái ra đại quân bao vây nửa thế giới để diệt trừ Thẩm Lãng, thực tế không cần phải làm đến mức đó, bởi vì Hoàng đế chỉ muốn đe dọa các nước mà thôi. Mượn danh nghĩa diệt trừ dư nghiệt để quét ngang thiên hạ. Còn lần này, nếu ông có thể tiêu diệt Thẩm Lãng, sẽ lập được công lao bất thế, đến lúc đó ông không còn là Vũ An Bá, mà sẽ trở thành hầu tước, thậm chí có thể thăng lên công tước. Trong thế giới này, không có kẻ thù nào có giá trị cao như Thẩm Lãng, địa vị của hắn kinh người, nhưng thực lực lại quá yếu. Yến Nan Phi lo lắng Thẩm Lãng sẽ nhảy ra khỏi vòng vây, bỏ trốn mất dạng. Trận chiến trên biển quá khó để tạo thành vòng vây, kẻ địch rất dễ chạy thoát. Để không làm Thẩm Lãng hoảng sợ mà bỏ chạy, Yến Nan Phi tạo ra một vòng vây lớn, đảm bảo tiến hành bao vây nhưng không để lọt vào tầm nhìn của hạm đội Thẩm Lãng. 5 ngày sau, vòng vây lớn thành công. 150.000 quân chính thức vây kín 20.000 quân. Yến Nan Phi thở phào nhẹ nhõm. Ông sắp lập đại công. Thu nhỏ vòng vây lại, ép giết. Yến Nan Phi hạ lệnh, vòng vây lớn từ từ thu nhỏ lại. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy một cảnh tượng nguy nga không gì sánh được. Vòng vây có đường kính lên đến 200 dặm, hạm đội của Yến Nan Phi phân tán thành một vòng tròn, đang không ngừng thu nhỏ lại. Thế giới này không có thiết bị vô tuyến, vì vậy không cách nào chỉ huy ở khoảng cách xa. Yến Nan Phi thực sự có tài, không biết đã huấn luyện bao nhiêu lần, chỉ trong mấy ngày mấy đêm đã hoàn thành vòng vây. Hạm đội của Thẩm Lãng có di chuyển không? Yến Nan Phi ngừng thở hỏi. Không có. Một hồi lâu sau, Yến Nan Phi lại hỏi, hạm đội của Thẩm Lãng có di chuyển chưa? Không có. Yến Nan Phi có chút không dám tin, Thẩm Lãng coi trận chiến này như trò đùa sao? Đây là biển cả sâu thẳm, căn bản không thể mắc cạn. Hiện tại bên cạnh Yến Nan Phi có một chủ nô lệ đến từ phương Tây, gã đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về đảng Sketelon. Yến Nan Phi nói cách khác, hạm đội Sketelon am hiểu nhảy thuyền tác chiến. Không sợ chết, điên cuồng chém giết. Vâng, Yến Nan Phi nói, ngươi nói đảng Sketelon đã biến mất mười mấy năm, vậy bọn họ ít nhất cũng đã 40 tuổi rồi. Có lẽ vậy, đại nhân của ta. Chủ nô lệ trả lời. Vậy thì càng thêm ổn thỏa, Yến Nan Phi cảm thấy hạm đội của mình, căn bản không cho hải tặc Sketelon cơ hội nhảy thuyền tác chiến, khoảng cách 200 mét đã đủ để dùng tên bắn chết chúng. Hơn nữa, cho dù nhảy thuyền tác chiến, 20.000 người liệu có đánh thắng được 150.000 người không? Tuyệt đối không thể nào. Vòng vây càng ngày càng nhỏ lại. Rốt cuộc, hạm đội hai bên tiến vào tầm nhìn của nhau. Hạm đội của Thẩm Lãng tuy khá lớn, với 100 chiếc thuyền, 20.000 người, nhưng so với hạm đội của Yến Nan Phi lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Điều khiến Yến Nan Phi kinh ngạc là hạm đội của Thẩm Lãng vẫn không di chuyển, hoàn toàn để trôi theo hải lưu, thậm chí còn thu lại cánh buồm. Thẩm Lãng muốn làm gì? Không cần biết hắn muốn làm gì, trên thế giới này đâu có chuyện tốt hơn việc kẻ địch đứng yên để mình chém giết. Trận hải chiến lần trước, Thẩm Lãng dựa vào thuyền của mình nhỏ và tốc độ nhanh, liều mạng chạy trốn. Liều mạng chơi đểu, nếu không thì đã sớm bị tiêu diệt toàn quân. Giờ đây hắn muốn chạy cũng không thoát. Hạm đội của hai bên ngày càng gần nhau. Hạm đội 150.000 của Yến Nan Phi giống như một con thú khổng lồ, muốn nuốt chửng hạm đội của Thẩm Lãng. Yến Nan Phi khó mà kìm nén sự kích thích. Cục diện này thật sự rất tốt. Tình hình hiện tại cũng rất tốt, đây cũng là suy nghĩ của Thẩm Lãng. Hải chiến sợ nhất cái gì? Chính là hạm đội của đối phương thưa thớt, phải bắn pháo mấy chục lần mới điều chỉnh được độ chính xác. Trong khi đó, hạm đội của Yến Nan Phi vì đạt được hiệu ứng bầy sói, các chiếc thuyền không giữ khoảng cách với nhau, có thể dùng từ chen chúc và dày đặc để hình dung, hầu như không có khoảng cách an toàn. Cánh trái cánh phải, tấn công. Yến Nan Phi hạ lệnh, thuyền chiến ở hai phía đông tây tăng tốc giáp công. Kéo buồm. Rách tăng hạ lệnh. 100 chiếc thuyền của Thẩm Lãng đồng loạt kéo buồm lên cao. Yến Nan Phi thấy vậy kinh ngạc, lúc này mới kéo buồm. Không phải đã quá muộn sao? Bây giờ cho thuyền của các ngươi mọc thêm cánh cũng khó mà thoát. Hạm đội hai bên tiếp tục tiến gần nhau. Rách tăng hạ lệnh, lấy bạt che pháo xuống. Tức thì, tất cả bạt che pháo trên 100 chiếc thuyền bị kéo xuống. Yến Nan Phi kinh ngạc nhìn, cái này, cái ống sắt này là cái gì? Vừa thô vừa đen. Chuẩn bị. Rách tăng hô to. Các chỉ huy trên các chiếc thuyền đồng loạt hô to, người trên cột buồm chỉnh tề cua cờ tín hiệu. Đảng Sketelon cùng kỵ sĩ đoàn phương Đông bắt đầu nhét thuốc nổ vào đầu pháo, nhét đạn vào, sau đó nhắm ngay thuyền địch. Thuyền địch tới gần, họ chậm rãi điều chỉnh khẩu pháo.

nhưng hắn chỉ ở phương Tây trong một thời gian quá ngắn, không có đủ thời gian để cải tạo và nâng cấp đạn nổ. Vì vậy, hiện tại hỏa pháo của hắn chỉ sử dụng loại đạn sắt bình thường. Đạn nổ của hắn cũng chỉ là những quả cầu tròn, thuộc loại có ngòi dẫn đốt nguyên thủy, nếu canh chuẩn, sẽ nắm bắt được thời gian đạn nổ. Thẩm Lãng cũng không chế tạo ra nhiều loại đạn nổ này, bởi vì chúng là sản phẩm chắc chắn sẽ bị đào thải. Loại đạn nổ này có lịch sử rất lâu đời ở thế giới cũ, được ra đời từ thế kỷ 11, nhưng không ổn định và còn nhiều hạn chế. Mãi cho đến thế kỷ 15, những hạn chế đó mới được khắc phục và chính thức đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng, nó đã được cải tiến rất nhiều, đến thế kỷ 19 mới bắt đầu sản xuất số lượng lớn. Để chế tạo một khẩu đại bác cùng với đạn hình trụ tròn, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Những nan đề này cần phải được nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm và cải tiến ở mỗi một giai đoạn. Vì vậy Thẩm Lãng cần một căn cứ lớn, mà thành Nội Triều rất thích hợp. Sau khi hạ thành Nội Triều, trong thời gian ngắn nhất phải chiếm lại đảo Kim Sơn, như vậy sẽ có nguồn cung cấp sắt thép liên tục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếp theo, cải tạo thành Nội Triều, biến nó thành pháo đài trên biển. Khai thông con đường tới phương Tây, khai thác quặng kali nitrat, acid sulfuric, điên cuồng phát triển quân sự và công nghiệp, không ngừng cải tiến hỏa pháo. Thẩm Lãng thầm tính toán, chỉ cần xây dựng điểm tiếp tế trên đảo nhỏ, hành trình từ phương Đông tới phương Tây có thể rút ngắn từ 3 tháng còn 1 tháng. Nói về chuyện chính, chỉ cần dùng đạn sắt cũng đủ để đánh bại hạm đội của Yến Nan Phi. Bởi vì ở khoảng cách 800 mét, hạm đội của Yến Nan Phi không thể tấn công hạm đội của Thẩm Lãng. Hạm đội của Thẩm Lãng điên cuồng khai hỏa, bắn chìm từng con thuyền một. Nhưng lúc này, Yến Nan Phi lại tỉnh táo, ngước nhìn đạn pháo bay trên bầu trời. Như vậy mới đúng. Hành động của Thẩm Lãng tưởng như điên cuồng nhưng lại ẩn chứa nguyên nhân. Hắn có đòn sát thủ mới, không kiêng nể gì cả. Thẩm Lãng à Thẩm Lãng, khả năng sáng tạo kỳ tích của ngươi chưa từng làm cho người ta thất vọng. Đại soái, bây giờ phải làm sao? Vũ khí mới của Thẩm Lãng quá mạnh. Một vị tướng lĩnh hô to. Còn làm cái gì nữa? Yến Nan Phi hung ác nói, tiếp tục xông lên. Vũ khí này tuy lợi hại, nhưng ít nhất cũng cần đến 100 quả cầu sắt mới có thể đánh chìm được một con thuyền của chúng ta. Từ lúc khai chiến đến giờ, đã bị đánh chìm bao nhiêu thuyền? 15 chiếc. Tướng lĩnh nói. Yến Nan Phi hỏi, chúng ta có bao nhiêu thuyền? Khoảng 1.000 chiếc. Tướng lĩnh trả lời. Yến Nan Phi cười lạnh nói, cục diện đã rõ ràng như vậy, ngươi còn không thấy sao? Ngoài 300 mét, chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn, nhưng khi chỉ còn cách 300 mét, cường nỏ của chúng ta có thể phản kích. Chỉ cần tiến vào phạm vi công kích, chúng ta sẽ cho hắn ăn mưa tiễn. Dù vũ khí của hắn có lợi hại đến đâu, nếu không thể tiêu diệt chúng ta trong thời gian ngắn, hắn sẽ xong đời. Muốn dựa vào vũ khí này đánh bại hạm đội 150.000 người của chúng ta, chẳng khác nào người si nói mộng. Dốc hết toàn lực tăng tốc cho ta. Yến Nan Phi hạ lệnh, tướng lĩnh chỉ huy hạm đội tiếp tục xung phong trong cơn mưa đạn pháo đáng sợ, hai phía đông tây tiếp tục tấn công. Theo một cách nào đó, Yến Nan Phi đã nghĩ đúng. Hỏa pháo của Thẩm Lãng rất mạnh, nhưng đạn pháo không thể tiêu diệt một chiếc thuyền trong thời gian ngắn. Trong trận chiến trên biển ở thế kỷ 16, tàu chiến hai bên đã bắn nhau suốt mấy ngày mấy đêm. Dùng hàng ngàn khẩu súng thần công, nhưng họ không chỉ không bị bắn chìm, còn có thể trở về. Hạm đội của Yến Nan Phi không ngưu bức đến. Như vậy, thuyền của ông bị trúng hơn chục, hoặc cả trăm đạn pháo liền xong đời. Theo ông tính toán, khoảng nửa khắc đồng hồ, hạm đội của ông sẽ tới gần hạm đội của Thẩm Lãng. Đến lúc đó chiến thuật bầy sói sẽ phát huy tác dụng, tiêu diệt sạch hạm đội của Thẩm Lãng. Nhanh, nhanh! Trải dài mấy chục dặm trên mặt biển, hạm đội của Yến Nan Phi liều mạng tiến gần. Bốc lên nguy hiểm bị đạn pháo bắn trúng, tiếp tục xung phong. 500m, 400m, 300m. Yến Nan Phi đại hỉ, rốt cuộc đã tới khoảng cách này, cuối cùng không chỉ phải chịu đòn, còn có thể đánh trả. Phóng, phóng, phóng. Yến Nan Phi hạ lệnh, hơn 1.000 cường nỏ bắt đầu bắn, hơn 100 máy bắn đá khai hỏa. Hơn 100 hòn đá lớn gào thét bay đi, thanh thế còn kinh người hơn cả đạn pháo, mũi tên dài 3 thước điên cuồng bắn ra, một màn này cũng rất rung động. Nhưng mà chiến quả hầu như là số 0. Máy bắn đá loại lớn ở trên đất liền có tỷ lệ trúng mục tiêu rất thấp, huống chi là ở trên biển. Hơn 100 máy bắn đá loại lớn, không phát nào trúng mục tiêu, điều này quả là hợp lý. Cường nỏ khổng lồ có tỷ lệ trúng mục tiêu khá hơn máy bắn đá rất nhiều, hơn 1.000 cường nỏ, đạt được 5% trúng mục tiêu, khoảng chừng 50 mũi tên bắn trúng hạm đội của Thẩm Lãng. Nhưng mà, đường càng xa thì càng yếu, không thể xuyên qua thuyền, huống chi là hạm đội của Thẩm Lãng. Thuyền của hắn đã được gia cố bằng sắt, ở khoảng cách xa như vậy, dù cho bị cường nỏ bắn trúng, cũng chỉ như bị cù lét mà thôi. Yến Nan Phi cũng biết rõ, không thể dùng cường nỏ và máy bắn đá để tiêu diệt hạm đội của Thẩm Lãng,

không cần bạo tạc, chỉ đơn thuần dùng đạn để bắn phá. Trên vùng biển rộng lớn, một con thuyền lại một con thuyền bị phá nát. Một con thuyền lại một con thuyền bốc cháy. Bởi vì khoảng cách quá gần, quả cầu sắt bắn ra bị nung đỏ, trúng thuyền địch và đồng thời nhóm lửa. Mỗi một phút đều có thuyền bị đánh chìm. Những quân binh trên thuyền thì sao? Họ rất dễ bị lãng quên, bởi vì nơi này là biển rộng, trốn đâu cho thoát. Liều mạng, chúng ta liều mạng. Tiếp tục tiến công. Binh sĩ của Yến Nam Phi không ngừng tỏ ra can đảm, còn sa vào cơn cuồng loạn máu lửa. Họ không thể chịu đựng thêm nữa, chỉ có thể bị động chịu đòn, mặc cho người khác chém giết mà không thể phản kháng. Hàng ngàn, hàng vạn người nhảy xuống biển, bơi về phía hạm đội của Thẩm Lãng. Trên biển, khoảng cách 200-300 mét đủ xa, nhưng đối với thủy quân mà nói, muốn tiến công quả thật dễ như trở bàn tay. Sau đó, họ leo lên thuyền của Thẩm Lãng. Nhóm thủy quân này rất xảo quyệt, họ lặn dưới nước suốt chặng đường, tránh bị cung nỏ bắn trúng, mãi cho đến khi thuyền địch mới thò đầu lên. Sau khi bơi tới thuyền địch, đám người điên cuồng ấy còn bắt đầu đào thuyền. Đây cũng là chiến thuật truyền thống thời xưa, phá thủng thuyền địch, để cho nước biển tràn vào nhấn chìm. Nhưng họ lại tuyệt vọng phát hiện, đáy thuyền của địch nhân được bọc một lớp sắt, làm sao phá đây? Ngay sau đó, cơn ác mộng xuất hiện. Thủy binh Skeletor dồn dập nhảy xuống biển, hô hào xông tới giết người. Thẩm Lãng chỉ có 20.000 binh, cần 7.000 người để sử dụng hỏa pháo, còn lại hơn 10.000. Đứng nhìn chiến hữu tàn sát địch nhân, trong lòng vốn đã khó chịu từ lâu. Giờ đây cuối cùng đến lượt họ há miệng cắn ăn. Địch nhân yêu dấu, chúng ta tới. Một trận chiến diễn ra trong nước, dùng cách thức nguyên thủy nhất, kịch liệt giao chiến, chém giết nhau. Đám thủy quân của Yến Nam Phi tràn đầy tự tin, rốt cuộc được đánh giáp lá cà, dùng võ công, dùng đao thương kiếm kích của mình để giết địch. Nhưng không ngờ đây là một cơn ác mộng. Thủy binh của Thẩm Lãng dù đã lớn tuổi, không ít người rụng cả răng. Tướng mạo thì tầm thường, vóc người gầy gò. Nhưng khi họ chiến đấu, chỉ có một từ để hình dung, đó là một đám ác lang. Kỹ năng bơi lội của họ quá xuất sắc, di chuyển cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa, họ dùng lực rất xảo quyệt, tận dụng ít sức nhất để giết người. Vẫn là một màn tàn sát một chiều. Lúc này, trong đầu đám thủy binh Skeletor chỉ có một suy nghĩ. Quá đơn giản. Lúc trước, họ đã nghi ngờ hạm đội của Nam Tước Blur đi sao lại yếu như vậy, giờ đây đám quân binh phương Đông cũng vậy. Căn bản không cần tốn nhiều sức để giết. Vẫn là câu nói kia, không phải thủy binh của Yến Nam Phi quá yếu, mà là hải tặc Skeletor quá mạnh mẽ, dù sao họ đã từng chiến đấu với vô số hải quái trong 10 năm. Hỏa pháo tàn sát thuyền địch, hải tặc Skeletor thì đồ sát địch nhân trong nước. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, đám hải tặc Skeletor nhảy xuống nước, cuối cùng tìm không thấy đối thủ. Bởi vì chỉ có một vạn địch nhân nhảy xuống tấn công mà thôi, đánh không lại bọn họ, kết quả bị giết sạch. Thi thể trôi nổi lênh đênh trên biển, nước biển bị máu nhuộm đỏ. Lên thuyền. Thủ lĩnh hô to, đám hải tặc Skeletor mới quay về thuyền, tiếp tục xem pháo. Thủ biểu diễn. Nhưng bọn họ phát hiện, màn biểu diễn của hỏa pháo cũng đã kết thúc, chiến trường đã trở thành địa ngục. Khắp nơi đều là lửa, khắp nơi đều là thuyền hư hại, kéo dài cả trăm dặm. 150.000 quân của Yến Nam Phi, hơn 1.000 chiếc chiến thuyền, vốn là che khuất bầu trời. Mới chiến đấu có mấy giờ. 500 chiếc thuyền chìm nghỉm, còn thừa lại 100 chiếc thuyền đang loay hoay trên biển, không lâu nữa cũng sẽ chìm. Đội quân phía đông và phía tây bị diệt, hạm đội phía bắc và phía nam không tham gia tiến công, nên vẫn còn sống sót. Yến Nam Phi đứng trên chỗ cao nhất, dùng ống nhòm nhìn chiến trường, cả người băng hàn. Binh bại như núi đổ, chỉ thích hợp miêu tả chiến trận trên đất liền, giờ đây ngoài biển, không ngờ lại xảy ra một màn như vậy. Trọn vẹn 600 chiếc thuyền cùng 70.000 người, toàn bộ đã xong đời. Căn bản không phải một trận chiến. Mà là một cuộc thảm sát, nhất là sau khi Thẩm Lãng sử dụng liên đạn, cảnh tượng hủy diệt thật tráng lệ. Hội ẩn nguyên đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền bạc, đóng thuyền trang bị vũ khí, giờ đã mất hơn phân nửa chỉ trong vòng mấy giờ. Đại soái, làm sao bây giờ? Một vị tướng quân hỏi. Yến Nam Phi thống khổ nhắm mắt lại, thực ra hạm đội của ông vẫn còn một nửa, 700 chiếc thuyền và 80.000 người. Thế nhưng trận đánh này đã thua, tiếp tục đánh không còn ý nghĩa gì. Lui lại, Yến Nam Phi đau đớn hạ lệnh. Tức thì, tiếng kèn lệnh rút lui vang lên, thủy thủ bắt đầu hạ cờ hiệu. Hai chi hạm đội phía Bắc và phía Nam bắt đầu chạy trốn, trận này không thể thắng, tốt nhất nên quay trở về đất liền, dựa vào thành Nội Triều để thủ. Ít nhất cho đến bây giờ, thành Nội Triều chưa từng bị ai công phá. Rút lui, rút lui. Hạm đội của Yến Nam Phi bỏ trốn mất dạng. Thẩm Lãng không khách khí chút nào, chia hạm đội thành hai nhóm, bắt đầu truy sát. Cuộc rượt đuổi này rất giống một cảnh trong thế giới động vật. Một con sư tử được hung hãn lao tới đàn ngựa vằn, một con truy sát hơn trăm con. 100 chiếc thuyền của Thẩm Lãng, phần lớn được cải tạo từ thuyền hải tặc Skeletor, mà đám hải tặc này giỏi nhất trong việc cải thiện tốc độ của con thuyền,

Thư Đình Ngọc nói, ta mang đến 10.000, là tân quân của hội ẩn nguyên, mặc dù không thể so với đội quân bí mật của Phù Đồ Sơn và Thiên Nhai Hải Các, nhưng sức chiến đấu không thua kém gì Niết Bàn quân của Thẩm Lãng. Thậm chí còn mạnh hơn, bọn họ là người có huyết mạch số 0, thuốc cải tạo của chúng ta mạnh hơn thuốc của Thẩm Lãng rất nhiều. Tân quân của hội ẩn nguyên được gọi là Thiết Huyết quân. Đội quân này được thành lập trong máu tươi, hoàng đế bệ hạ vốn không cho phép hội ẩn nguyên có quân đội, nhưng khi Thẩm Lãng dùng cái chết đen tàn sát cả thành, giết chết mấy vạn người của hội ẩn nguyên, các trưởng lão trong hội với tính mạng của mấy vạn người đã cầu xin hoàng đế bệ hạ, nhờ đó mới có sắc chỉ cho tân quân này. Hoàng đế hạ chỉ Phù Đồ Sơn và Thiên Nhai Hải Các ra tay giúp đỡ hội ẩn nguyên hoàn thiện phương pháp cải tạo huyết mạch. Hai thế lực siêu thoát xuất thủ, quả nhiên hiệu quả kinh người. Thuốc cải tạo huyết mạch của Thẩm Lãng lợi dụng hoàng kim huyết mạch cùng cổ trùng của Phù Đồ Sơn, không ngừng trải qua tinh luyện mà thành, chỉ có thể kích phát người có huyết mạch số 0. Điều này làm cho bọn họ cường đại, nhưng lại không thay đổi tính cách của họ, vì vậy Niết Bàn quân rất nhạy cảm. Sau khi trải qua cải tạo của Phù Đồ Sơn và Thiên Nhai Hải Các, thuốc Niết Bàn trở nên hung mãnh bá đạo hơn nữa, khi được đưa vào cơ thể, người có huyết mạch số 0 sẽ nhận được sức mạnh và sự nhạy bén cực lớn. Hiệu quả còn lớn hơn Niết Bàn quân của Thẩm Lãng, nhưng có cái giá lớn, người bị cải tạo sẽ sống không quá 40 tuổi. Quân Niết Bàn của Thẩm Lãng, tâm tính bình thường, trong khi Thiết Huyết quân của hội ẩn nguyên lại là những vũ khí, bản tính hung tàn không gì sánh kịp. Thư Đình Ngọc vung tay lên. 10.000 Thiết Huyết quân chỉnh tề xuất hiện trên đường phố. Trong sát na, huyết khí kinh người bao phủ mấy dặm, những chỗ đi qua khiến người ta cảm thấy rùng mình, một cảm giác cực kỳ khó chịu. 10.000 người, động tác đồng bộ như một, điểm này giống hệt Niết Bàn quân. Chỉ có tâm tính, tựa như dã thú, khiến cho người ta khiếp sợ. Đây chính là tân quân, phiên bản nâng cấp của Niết Bàn quân. Thư Đình Ngọc ra lệnh, Thiết Huyết quân đệ nhất, xuất động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tức thì, 5.000 người rút chiến đao siêu cấp nặng hơn 200 cân ra, vung lên chém xuống. Nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. 5.000 người như một dòng lũ bằng sắt thép, nghiền ép tiến lên, gặp cái gì chém đứt đôi cái đó, bất kể là nhà cửa hay tường đá, toàn bộ đều đổ nát. Thiết Huyết quân đệ nhị, xuất động. 5.000 người còn lại dương cung cài tên, họ sử dụng cung tên giống như Niết Bàn quân đệ nhị của Thẩm Lãng, thậm chí để thể hiện mình mạnh hơn, bọn họ đều dùng cung nặng 2.5 thạch. Bắn. Thư Đình Ngọc lên tiếng hạ lệnh. 5.000 mũi tên điên cuồng phóng đi, mỗi một mũi tên đều nặng đến 8 lượng. Trong nháy mắt, tên bắn ra như hóa thành bão tố, hủy diệt tất cả. Mục tiêu của họ là một căn nhà, rất kiên cố, mặc dù là cột gỗ, nhưng đều to bằng bắp đùi. Kết quả bị bắn thành tổ ong, ngàn vết nứt, lập tức đổ sụp xuống. Thư Đình Ngọc tiếp tục hạ lệnh. Bắn xa. Thiết Huyết quân đệ nhị nhắm vào mục tiêu ngoài 300 mét, bắn ra. Vèo, vèo, vèo. Bão tố nổi lên lần nữa, hơn 1.000 người giả bị bắn nát rõ ràng. Những người giả này được làm từ gỗ điêu khắc, kiên cố không gì sánh được. Cách 300 mét vẫn bị bắn xuyên thủng, lực sát thương quá kinh người. Thư Đình Ngọc nói, phải cảm tạ ân đức của Hoàng đế bệ hạ, cảm tạ Thiên Nhai Hải Các và Phù Đồ Sơn đã ra sức trợ giúp, tuy sức chiến đấu không bằng quân đội của hai thế lực siêu thoát, nhưng vượt qua Niết Bàn quân. Yến Nam Phi đại nhân, với 10.000 thiết huyết quân của ta, ngài có chắc chắn giữ được thành nội triều không? Yến Nam Phi nhắm mắt lại, tưởng tượng sức chiến đấu của hải tặc Skeletor. Mạnh phi thường, nhất là khi chiến đấu trong nước, khiến cho người ta tuyệt vọng, nhưng dùng hải quân công thành. Không thể được. Đám hải tặc này thích hợp tác chiến trên biển, chắc chắn không thích hợp tác chiến trên đất liền. Về sức chiến đấu cá nhân, thiết huyết quân mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, còn có pháo đài kiên cố, tòa thành này chưa từng bị công phá. Cộng thêm 70.000 quân của Trúc Nhung, 20.000 quân của mình, đại quân 100.000 phòng thủ thành nội triều, chẳng lẽ còn không thể giữ được? Yến Nam Phi tuyệt đối không tin. Lần này còn có Ngô Tuyệt, mang theo mũi tên đặc biệt tới. Dẫn ra. Ngô Tuyệt hạ lệnh, mười mấy tù binh bị áp giải tới ngoài 300 mét. Ngô Tuyệt dương cung cài tên bắn ra. Vèo. Mũi tên bay ra đường vòng cung. Khi tới 300 mét bất ngờ nổ tung, một đám xương lục sắc vẩy ra, bao phủ hơn 10 mét, hàng triệu cổ trùng xuất hiện, nhào tới đám tù binh. A, a, a. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mười mấy tù binh trực tiếp hóa thành dòng máu, chết không toàn thây. Chỉ còn lại bộ xương âm u, bị nhuộm thành lục sắc đáng sợ. Uy lực quá kinh người, trong vòng vài giây, khiến người ta biến thành máu. Ngô Tuyệt nói, lúc trước chúng ta cho gia tộc họ Tiết cổ trùng hủ thi, nhưng bị Ngô Đồ Tử bắn đứng, Thẩm Lãng biết được phương pháp phòng ngự, đồng thời chế tạo ra thuốc diệt. Trận chiến kia gia tộc họ Tiết bại, cổ trùng hủ thi là đòn sát thủ, lại không có chút tác dụng nào, không thể giết Niết Bàn quân, Nhưng bây giờ có mũi tên này, ẩn chứa cổ trùng hủ thi cấp 3, Ngô Đồ Tử không có phương pháp phòng ngự, Thẩm Lãng cũng sẽ không có. Thiết huyết quân đệ nhị có tiễn thuật kinh người, bắn trúng mục tiêu ngoài 300 mét. Mà cổ trùng hủ thi cấp 3 không thể phòng ngự, bất kỳ bộ giáp nào cũng sẽ bị hòa tan, còn có thể bao phủ 15 mét vuông. Quân của Thẩm Lãng có mạnh hơn nữa cũng sẽ chết. Yến Nam Phi mừng rỡ hỏi, Ngô Tuyệt đại nhân, ngài có bao nhiêu trùng tiễn? 30.000 có đủ không? Ngô Tuyệt cười đáp, đủ, đủ. Yến Nam Phi vui vẻ không thôi. Dựa theo uy lực của trùng tiễn, kết hợp với thiết huyết quân đệ nhị, 30.000 mũi tên đủ sức tàn sát 200.000 người. Mà Thẩm Lãng có bao nhiêu người? Nhiều nhất không quá 30.000. Trong tay có 100.000 quân, 30.000 trùng tiễn, 10.000 thiết huyết quân cường đại tuyệt luân. Cộng thêm tòa thành kiên cố này, nếu còn không thắng được Thẩm Lãng, vậy ta không còn mặt mũi nào để sống nữa. Trúc Nhung hỏi, Yến Nam Phi, ngươi có nắm chắc không? Có nắm chắc. Yến Nam Phi đáp, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng, nếu thua ta sẽ tự sát. Trên thực tế, Yến Nam Phi không cần lập quân lệnh trạng, nếu thành nội triều bị công phá, ông cũng không còn đường sống. Trúc Nhung nói, được, ngươi có lòng tin như vậy, ta cũng yên tâm. Nhưng hãy nhớ kỹ, nếu không có chuyện Thẩm Lãng trở về, ngươi chỉ tiêu diệt được một đám hải tặc phương Tây mà thôi. Bọn chúng giả danh Thẩm Lãng để làm càn, Thẩm Lãng đã sớm chết, ngươi hiểu chưa? Trong nháy mắt, Yến Nam Phi hiểu rõ. Hèn gì bên trên không có phản ứng gì, đừng nói Viêm Kinh, ngay cả Ninh Thiệu cũng không có ý chỉ nào. Thì ra là vậy. Bởi vì chuyện Thẩm Lãng trở về, có chút nhạy cảm. Hơn 2 năm trước, Hoàng đế hạ chỉ, quân đội bao vây, nửa thế giới để giết Thẩm Lãng, tiêu diệt hết thảy tàn dư liên quan tới Khương Ly, giờ đây Thẩm Lãng trở về. Người trong thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Lần trước làm ra động tĩnh lớn như thế, vậy mà không thể tiêu diệt Thẩm Lãng. Cho nên lần này Thẩm Lãng trở về, phải coi như không xảy ra chuyện gì, đồng thời tuyên bố bọn chúng không phải Thẩm Lãng, mà chỉ là hải tặc gan to mạo danh mà thôi. Để cho Yến Nam Phi lặng lẽ tiêu diệt Thẩm Lãng, coi như không có chuyện gì. Yến Nam Phi hiểu ra, kế tiếp sẽ không có ý chỉ nào từ kinh thành. Trúc Nhung nói, lần này thiên nhai hải các không xuất binh. Nhưng chúng ta hỗ trợ ngươi, lực lượng trong tay ngươi mạnh hơn trước gấp mấy lần. Hạm đội của Thẩm Lãng thật sự rất mạnh, nhưng chúng ta chiến đấu trên đất liền, hải tặc cho dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể công thành, thành nội triều tuyệt đối không thể rơi vào tay Thẩm Lãng, ngươi hiểu chưa? Ta biết, Yến Nam Phi nói. Trúc Nhung tiếp tục, để triệt để tiêu diệt Thẩm Lãng, trả giá cao hơn nữa cũng đáng. Yến Nam Phi gật đầu. Trúc Nhung vỗ tay, 30 người xuất hiện trước mặt Yến Nam Phi. Bọn họ là cao thủ võ đạo. Không kém gì tông sư. Trúc Nhung nói, ta giao bọn họ cho ngươi, chỉ huy, chỉ có một mục đích, giết sạch đội quân của Thẩm Lãng, giết chết Thẩm Lãng. Nếu thành công tiêu diệt Thẩm Lãng, ngươi sẽ được thăng hạng hầu tước, mà nếu thất bại, thì... Trúc Nhung nói không hết lời, ánh mắt đầy ý nghĩa thâm sâu. Yến Nam Phi nói, Yến Mỗ đã lập quân lệnh trạng. Trúc Nhung nói tiếp, ta ở trong thành Thiên Nam, Đường Duẫn ở trong quận Nộ Giang, Trúc Văn Hòa ở trong thành Huyền Vũ, chúng ta chưa từng tới đây. Ninh Dực ở trong thành Thiên Nhạc, Bệ Hạ ở trong Vương Cung, chúng ta không biết gì hết, Thẩm Lãng chưa từng trở về, hiểu chưa? Đã hiểu. Trúc Nhung nói, người cũng biết, khi thành nội triều thất thủ, thành Huyền Vũ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đến lúc đó, chắc Triều Nhan tiểu thư sẽ mất đi tòa thành mà nàng vừa mới khôi phục không lâu. Mấu chốt nhất là, tin tức Thẩm Lãng trở về sẽ không còn bị phong tỏa nữa. Ngươi nên hiểu rằng, trong thiên hạ có rất nhiều kẻ tỷ tiện trung thành với Khương Ly. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ đại loạn, dung chuyển ác liệt. Yến Nan Phi nói, Trúc Nhung đại nhân, Yến Mỗ không dám lơ là. Trúc Nhung tiếp tục, vì vậy, không thể để Thẩm Lãng đặt chân lên đất liền, không cho thiên hạ biết hắn đã trở về, không được bức bách Thiên Nhai Hải Các và Phù Đồ Sơn động thủ, càng không thể để cho Viêm Kinh động thủ. Dù sao, năm đó, Viêm Kinh đã xuất thủ diệt trừ Khương Ly chỉ trong một lần. Nếu để Viêm Kinh xuất thủ lần thứ hai chỉ vì diệt trừ Thẩm Lãng, thiên hạ sẽ nhìn Viêm Kinh thế nào? Chư quốc sẽ nghĩ về Viêm Kinh ra sao? Hoàng đế bệ hạ thống nhất thiên hạ, lúc này là thời điểm mấu chốt nhất, không thể xảy ra sơ suất. Nếu để cho Thẩm Lãng lên đất liền, trình diễn một màn vương giả trở về, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, chúng ta cũng sống không nổi. Trúc Nhung chắp tay nói, trận chiến này xin nhờ Yến Bá Tước, võ công của ngươi cao, còn là dũng tướng xa trường, chúng ta yên tâm giao cho ngươi. 30 người các ngươi, phải nghe lệnh của Yến Nan Phi đại nhân. Vâng, 30 cường giả cấp tông sư đồng thanh đáp. Trong nháy mắt, 30 cỗ kiếm khí kinh người xông lên trời. Như vậy, Trúc Mỗ cáo từ, chờ tin tốt của ngươi, Trúc Nhung nói. Cáo từ. Ngô Tuyệt nói, phía nam còn nhiều chuyện, ta thoát thân không nổi. Trác Chiêu Nhan nói, Yến đại nhân, Kim Sơn đảo có quặng sắt lớn, ngài và ta cùng với Đường đại nhân sẽ chia đều.

chúng ta hãy dùng nó để công thành. Thẩm Lãng nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói, không được. Dùng virus dịch hạch là lựa chọn tốt, có thể dễ dàng giết sạch người trong thành nội triều. Hơn nữa, chỉ cần phong tỏa vùng biển chung quanh, không lo lắng dịch bệnh lan ra tới đất liền. Nhưng không chỉ có riêng thành nội triều, còn có đảo Lôi Châu. Đảo Lôi Châu có hơn 5.000 km, gia tộc họ Kim và Hội Thiên Đạo đã đầu tư mấy triệu kim tệ, di chuyển gần 100.000 dân chúng tới hòn đảo này sinh sống, mở ra hơn 1 triệu mẫu ruộng tốt cùng với đồng cỏ. Đó là cơ nghiệp của gia tộc họ Kim, cũng là cơ nghiệp của hắn. Một khi dùng virus dịch hạch, thành nội triều sẽ chết hết, đảo Lôi Châu cũng sẽ chết hết, bọn họ là 100.000 con dân của gia tộc họ Kim. Tương lai, Thẩm Lãng muốn phát triển thành nội triều, cần đại lượng lương thực và các loại thịt, đều dựa vào 100.000 con dân kia chăn nuôi trồng ra. Tuyệt đối không thể dùng virus dịch hạch. Hela nói, chúng ta không thể cường công, chiến binh Amazon rất mạnh, nhưng chỉ có 8.000 người, chịu không nổi tổn thất. Thẩm Lãng gật đầu, các tiểu tỷ tỷ Amazon đều là bảo vật quý giá của hắn, tuyệt đối không thể hao tổn dù chỉ một người. Thẩm Lãng còn định để cho Niết Bàn Quân thông hôn với tiểu tỷ tỷ Amazon, sinh sôi ra dòng dõi cường đại. Hela hỏi, trong tòa thành này, có người vô tội sao? Thẩm Lãng nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Hắn khẳng định trong thành nội triều không có người vô tội, Hội Thiên Đạo đã bị nhổ tận gốc, hiện tại nó thuộc về Yến Nan Phi và Hội Ẩn Nguyên. Còn đám thương nhân trong thành, bọn họ vốn cũng không trung thành với gia tộc họ Kim, hiện tại đã trung thành với Hội Ẩn Nguyên rồi. Thương nhân không có tổ quốc, một chữ cũng không sai, thành nội triều vốn là của Cửu Thiên Nguy, về sau rơi vào trong tay gia tộc họ Kim, cuối cùng rơi vào tay của Yến Nan Phi và Hội Ẩn Nguyên. Mỗi lần đổi chủ, thương nhân trong thành đều mở tiệc rượu chúc mừng tân chủ nhân. Dù cho gia tộc họ Kim thống trị thành nội triều, những thương nhân này cũng không thuần phục, chỉ nộp thuế mà thôi. Thành nội triều vốn là một nơi tự do, thành mậu dịch, bất kỳ người thống trị nào cũng không can thiệp chuyện mậu dịch trong thành. Đám thương nhân kia chỉ trung thành với tiền, một khi chủ thành xảy ra nguy cơ xong đời, bọn họ còn không kịp chờ đợi để phản bội đâu. Thẩm Lãng quyết định, sau khi hạ thành nội triều, hắn sẽ tẩy trừ một lần. Từ hôm nay về sau, thành nội triều cần công nhân, cần nông dân, không cần thương nhân. Hắn muốn dùng thành nội triều, chế tạo ra pháo đài trên biển, xây dựng căn cứ công nghiệp, tất cả vật tư không cần mậu dịch từ phương Đông, chỉ cần mậu dịch với do LLRN đệ tam là đủ. Tỷ tỷ Helen, thê tử Deep Osa nhất định sẽ cung cấp vật tư cho hắn. Phong tỏa chung quanh thành nội triều, vây nhưng không đánh, Thẩm Lãng hạ lệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạm đội nhận lệnh tản ra, triệt để phong tỏa thành nội triều, nhưng không khai chiến. Yến Nan Phi nhìn thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều như dự đoán, hạm đội của Thẩm Lãng vững vàng thống trị trên biển, nhưng lại không có khả năng công thành, cũng không thể sử dụng vũ khí để công thành. Muốn dùng kế phong tỏa để Yến Nam Phi ta thỏa hiệp. Quả thật là mơ mộng hão huyền, thành nội triều không chỉ có một mình, mà sau lưng còn có đảo Lôi Châu. Ta thật biết ơn gia tộc họ Kim và Hội Thiên Đạo, đã dùng thời gian mấy năm để di chuyển 10 vạn dân chúng tới đây, khai phá hơn 1 triệu mẫu ruộng màu mỡ, liên tục cung cấp lương thực cho thành nội triều. Căn bản không cần phải giao thương trên biển. Dù cho bị phong tỏa trong 3 năm, thành nội triều cũng không thể tiêu thụ hết lương thực. Trôi qua mấy ngày, hạm đội của Thẩm Lãng vẫn phong tỏa như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu tấn công vào đất liền. Yến Nam Phi ngồi trong pháo đài lớn, tiếp đãi các thương nhân trong thành. Chư vị thấy rồi đó, Thẩm Lãng bất lực, không dám công thành. Yến Nam Phi cười nói, ta có 10 vạn quân, còn Thẩm Lãng có bao nhiêu người? 1 vạn hay 2 vạn? Thiết huyết quân mạnh mẽ ra sao? Mọi người đều rõ như ban ngày, vũ khí bí mật của Phù Đồ Sơn mạnh mẽ đến mức nào, mọi người cũng đã tận mắt chứng kiến. Những thương nhân nhát gan kia chạy trốn, có phải là chọn sai không? Các vị chỉ cần bình tĩnh ngồi trong thành, chờ đợi đội quân của Thẩm Lãng bị tiêu diệt, sinh ý sẽ trở lại bình thường. Ta phải nói rõ một chuyện, những thương nhân kia rời khỏi thành thì không cần quay lại nữa, tất cả sinh ý về sau, ngoại trừ vùng biển phía đông, đều thuộc về mọi người. Vừa nghe lời này, hơn 100 thương nhân nâng chén và hô lớn. Yến đại nhân uy vũ. Một thương nhân nào đó thì cười, khặc khặc, nói. Thẩm Lãng quả thật không biết điều, bỏ chạy tới phương Tây, sao không cố gắng sống tạm ở đó. Còn dám quay về, ảnh hưởng đến vận tài của mọi người, cắt đứt con đường làm ăn của chúng ta, chẳng khác nào giết cha giết mẹ chúng ta. Ta hận không thể rút gân lột ra hắn, còn muốn trình diễn vương giả trở về nữa. Vương giả trở về. Một thương nhân khác ôm bụng cười to nói, ngươi thấy vương giả nào mang theo 2 vạn người trở về không? Ngươi thấy vương giả nào không dám công thành không? Thành nội triều nhỏ bé còn không dám công, hắn lại mơ mộng đánh vương đô. Muốn đánh các nước khác, chỉ là làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Sau khi hạm đội của Yến Nam Phi chiến bại, số thương nhân trong thành,

Khai thác dầu thô quá đơn giản, đám người Trương Xuân Hoa không gặp chút khó khăn nào. Dầu từ trong khe nứt phun ra rất nhiều, múc không hết. Bọn họ tìm được 10 khe nứt, dư giả khai thác nhiều năm. 10 khe dầu kia vừa xuất hiện chưa lâu, nhìn hoàn cảnh chung quanh, Trương Xuân Hoa đoán chừng khoảng 8 năm trước, mỏ dầu khổng lồ nằm trong lòng đất, trải qua động đất, dầu trào ra từ khe. Trong một tháng qua, Trương Xuân Hoa dẫn theo 2 vạn người, mỗi ngày không làm gì khác, ngoài việc liều mạng đốn cây trên đảo, hải tặc Sketelon trở thành thợ mộc. Tiếp đó, 2 vạn người liều mạng múc dầu, đổ vào trong thùng, khai thác được 7.000 tấn dầu. Nếu là thế giới cũ, số lượng này không đáng nhắc tới, nhưng đối với thế giới này, đã là một con số khổng lồ. Bên trong thành nội triều không có bình dân, chỉ có thương nhân, tiểu thương nhân đã chạy trốn, phần lớn là thương nhân đi theo hội ẩn nguyên. Thành nội triều có diện tích 30 km, ngoại trừ 10 vạn quân, còn có mấy trăm thương nhân, mỗi thương nhân có khoảng 100 thủ hạ, tổng cộng cũng không cao hơn 18 vạn người. Trương Xuân Hoa vọt thẳng đến trước mặt Thẩm Lãng, vén tay áo lên. Thẩm Lãng không khỏi lùi lại, hắn còn tưởng rằng Trương Xuân Hoa muốn đánh hắn. Ngươi xem. Trương Xuân Hoa cả giận nói, ta thật khổ, lúc ta đi theo nữ vương Medusa, bôn ba trên biển, làn da chưa từng bị dám đen đâu. Ngươi mau nhìn, ta phơi nắng thành dạng gì rồi. Ta là phi tử của ngươi, chứ không phải con trâu con ngựa, làn da mềm mại trắng tinh của ta giờ đã đen thui rồi. Thẩm Lãng nắm lấy tay của nàng, cười nói, làn da rám nắng, cực kỳ xinh đẹp, rất quyến rũ. Tiếp đó, Thẩm Lãng ôm eo thon nhỏ của nàng, nói, vóc người thay đổi không ít, càng thêm nóng bỏng gợi cảm. Ta không tin. Trương Xuân Hoa chu chu đôi môi, ngươi nói sẽ cưới ta ở thành Mộc Lan, tiếp đó lại nói chiếm được thành Bích Kim sẽ cưới ta, hiện tại đã mấy tháng rồi. Thẩm Lãng nói, nếu đã về nhà, vậy thì không thể ủy khuất ngươi, nhất định phải cứu người nhà của ngươi ra, để bọn họ chứng kiến, ta cưới ngươi vào cửa. Trương Xuân Hoa nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu, nói, ngươi chán ta rồi. Đừng nghĩ linh tinh. Thẩm Lãng ôn nhu nói, thuận tay ôm nàng vào trong ngực. Trương Xuân Hoa đẩy hắn ra, trong lòng yên tâm, nhưng lại hừ nhẹ một cái, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Coi như ngươi có lương tâm. Tiếp đó, nàng cởi quần áo xuống, đưa tới mặt Thẩm Lãng, ủy khuất nói, ngươi ngửi xem, toàn mùi dầu. Ta đã tắm 3 lần rồi. Thẩm Lãng ngưng mắt nhìn, trái tim đập loạn. Đồ hồ ly tinh, ngươi muốn ta ngửi, có cần phải cởi quần áo ra không? Ngươi muốn ta ngửi, hay muốn ta nhìn thấy cái gì? Không có, chỉ có hương thơm, khiến ta mê mẩn. Thẩm Lãng nói. Phi, ngươi chỉ biết lừa gạt ta. Trương Xuân Hoa kiêu ngạo đấm vào ngực hắn. Thẩm Lãng hỏi, khai thác được bao nhiêu dầu thô? Trương Xuân Hoa đáp, hơn 7.000 tấn. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta nhất định sẽ không tin, nơi đó giống như một cái giếng. Sau khi múc hết dầu, chỉ trong một đêm đã đầy lại, chúng ta có thể bán lấy tiền không? Không chỉ có thể bán lấy tiền, mà dựa vào thứ này có thể nuôi sống mười mấy quốc gia, thậm chí có thể chống đỡ một đế quốc siêu cấp. Thẩm Lãng tiến tới trước xa bàn thành nội triều, số lượng 7.000 tấn dầu thật sự làm người ta phát cuồng. Trương Xuân Hoa hỏi, ngươi định dùng hết dầu để đốt thành nội triều sao? Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy, ngươi có tiếc không? Không tiếc. Trương Xuân Hoa lắc đầu, vui vẻ đến nỗi bộ ngực chập chờn. Ta cảm thấy rất kích thích, muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Thẩm Lãng liếc nhìn nàng, không hổ là cô gái thông minh, đã nói cứu người nhà của ngươi ra, ta sẽ cưới ngươi làm vợ, giờ đây ngươi còn không ngừng quyến rũ ta sao? Chiến thuật đã định. Kế hoạch hỏa công điên cuồng, dùng 7.000 tấn dầu phóng hỏa thành nội triều. Vấn đề hiện tại là, làm thế nào để ném 7.000 tấn dầu vào trong thành, hay là sử dụng khinh khí cầu? Sau khi cải tiến, khinh khí cầu đã có thể chở 800 kg, trừ đi trọng lượng của một người. Còn lại khoảng 730 kg, tương đương với 14 thùng dầu. Thẩm Lãng đã tiêu tốn rất nhiều vật tư, mới chế tạo hơn 100 khinh khí cầu, ước tính có thể chở được 150.000 kg, cần khoảng 100 lần không kích cho lần này. Đó là kế hoạch không kích điên cuồng của hắn. Hiện tại không có máy hơi nước, không có khí nén, không có khí hy lai, nên chưa thể chế tạo động cơ bay, chỉ có thể dựa vào sức gió để bay. Nhưng trong khoảng cách gần, đã đủ để thực hiện không kích, ngoài biển thì không thiếu gió. Dù là gió đông, gió tây hay gió bắc đều có thể sử dụng. Đội quân không kích, tất nhiên vẫn là chiến binh Amazon, công chúa Dora đầy hưng phấn, muốn dẫn dắt đội ngũ thực hiện không kích này. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, có gió đông, vô cùng lý tưởng để không kích. Công chúa Dora dẫn đầu hơn 100 chiến binh Amazon, chuẩn bị hoàn tất. Thẩm Lãng tiến tới ôm công chúa Dora, nói, cẩn thận, chúc ngươi thành công. Ta biết rồi, chủ quân. Công chúa Dora đáp, nhưng mà chủ quân, lễ nghi ôm ở phương Tây không cần ôm chặt như vậy, nhất là phần eo, không cần dính sát vào nhau, có phải chủ quân cố ý chiếm tiện nghi của ta không?

hôm nay đã ném xuống hơn 10,000 thùng dầu, có hàng trăm thùng rơi trúng pháo đài. Ban đầu Yến Nam Phi còn có thể thống kê được thương vong, thống kê được tổn thất. Nhưng về sau, không thể nào thống kê được nữa, bởi vì số thương vong quá lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.